Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong khung giờ của vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lỗ Ưng Cờ Tiều Kê, được công chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, Epay và tài khoản PayPal để được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lăng Mẹ nhé. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên dành riêng cho các fan của vạn tập chi kiếp để được nhận thêm một số những ưu đãi đặc biệt. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 124 của bộ truyện này. Như ở tập trước thì Tô Vũ đã bàn với cả Hạ Thanh về một kế hoạch là đến Nam Nguyên để tìm bảo vật, tìm di tích. Cần có Hạ Thanh và một hộ đạo giả hỗ trợ. Thì tuy nhiên thì Hạ Thanh đã sau một thời gian suy nghĩ thì đã không hợp tác với Tô Vũ mà đã ở đằng sau đâm cho Tô Vũ một đao, đó là bằng cách là đã thông báo cái kế hoạch này cho Chu Bình Thăng. Và tất nhiên Chu Bình Thăng sẽ không thể bỏ lỡ cái cơ hội ngàn năm có một này khi mà Tô Vũ dám ra khỏi học phủ đi đến vùng dã ngoại để mà tìm hiểu về di tích, tìm hiểu về bảo vật. Tuy nhiên thì liệu rằng kế hoạch của Tô Vũ có thật sự là đúng là như thế hay không? Có đúng là Tô Vũ muốn phối hợp cùng với Hạ Thành để đi tìm bảo vật hay là không? Hay chỉ là một cái kế sách nhỏ mượn Hạ Thành để chuyển lời đến Chu Bình Thăng với kế hoạch đó của mình, và sau đó thì tương kế tiệu kế để hãm hại Đơn Thần Văn Hệ? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập số 124 ngay sau đây nhé. Tập 124 có tựa đề Mượn Lực Giết Người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Lão phu trường cười hà hà. Người mà trở về thật thì làm thành chủ cũng có sao. Đó là đã coi trọng nệ để mắt hồ vận Ngô Văn Hải rồi đấy. Ông nói đùa một câu lại căn dặn. Tiểu gia hỏa có thiền phú, vậy thì chăm chỉ tu luyện đi. Nghe lời, người còn trẻ, nhẫn nhịn nổi thì người liền thắng. Tổ Vũ bật cười. Được, ta nghe lời phu trường. Phu trường, gần đây có phải Nam Nguyên bị yêu tộc công kích không? Thế thì thật sự là không có. Chỉ có chút phiền phức thôi. Giờ không thể ra khỏi thành. Ngoài thành có rất nhiều dã yêu chạy khắp nơi. Gần đây thành vệ quân đang thành lý. Có cần ta hỗ trợ không? Tổ Vũ rất nhanh bèn nói. Với ta mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không được thì ta phát nhiệm vụ, kêu gọi vài đồng học đi hỗ trợ, thuận tiện kiếm chút điểm công lao. Xem thử Long Võ Vệ cùng phủ quân bên kia có phát nhiệm vụ gì thêm không. Người muốn trở về hỗ trợ sao? Lão phu trưởng trầm ngâm một hồi bỗng nhiên nói. Các tới, các có xảo sự. Y bỗng nhiên nói một câu bằng tiếng địa phương Nam Nguyên. Bên cạnh, Trịnh Vân Huy cùng Ngô Gia đang nghe họ trò chuyện với nhau đều không hiểu, có chút buồn bực. Tiếng địa phương khó hiểu quá. Nói vạn tộc ngữ thì mày già có thể nghe hiểu được. Không ạ, chỉ là muốn hỏi xem phụ trưởng có cần giúp một tay hay không thôi. Đồ Vũ cười đáp, hắn nghe được ý của lão phụ trưởng. Y muốn hỏi hắn trở về có phiền toái cùng nguy hiểm gì không? Lão phu trưởng nghe hắn nói như vậy, trầm mộc một hồi, rất nhanh bèn cười đáp. Được, người là đại năng của Nam Nguyên. Vậy đi, ta sẽ bảo thành chủ phát ra nhiệm vụ, phát đến chỗ Văn Minh học phủ luôn. Người nhận thì có thể kiếm ít điểm công lao, vừa vẫn trở lại thăm nhà một chốc, có rảnh thì về giảng kinh nghiệm cho đám xa hỏa trong học phủ. Vậy được, phu trưởng, ta ngắt máy đây. Lão phu trưởng không lên tiếng, dập máy thông tin. Nam Nguyên, trung đẳng học phủ. Văn phòng của phủ trưởng. Lão phủ trưởng vô vô dầu mơ hồ lẩm bẩm mấy câu. Lão Liễu ơi là Lão Liễu, người chạy mất rồi để lại cục diện rối rắm. Tổ Vũ bỗng nhiên muốn trở về làm gì nhỉ? Ông cũng nghe nói, tiểu tử kia tàn nhẫn, hắn đã giết chết thiên tài đệ nhất của Đơn Thần Văn Nhất Hệ. Người ta còn không hận chết người à? Lúc này hắn lại chạy khắp nơi, giữa Đại Hạ Phủ và Nam Nguyên là lộ trình mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là hoang dã, chuyện phiền toái rất nhiều. Đại Hạ Phủ mạnh đến mấy thì cũng không dẹp yên được vùng hoang dã. Suy nghĩ một hồi, trong lòng ông thầm nghĩ. Lần này yêu loạn xảy ra, trong mắt người địa phương như ông kỳ thật thì rất không bình thường. Lúc trước ông cũng từng đi ra ngoài một lần, những yêu tộc kia chạy tán loạn, kỳ thật cũng không quá nghiêm trọng. Có thể là chúng bị cường giả nào đó khiến cho rối loạn. Kỳ thật qua vài hôm tự nhiên sẽ tự tan, nhưng mà tin tức truyền đi quá lợi hại, nhanh như vậy mà đã truyền đến đại hạ phủ. Tổ Vũ còn cố ý gọi tới hỏi. Chút chuyện nhỏ này đáng phải quan tâm sao? Ai... Thở dài một tiếng, lão phu trưởng không suy nghĩ thêm nữa. Tiểu tử kia muốn về hoặc là nói muốn mượn cơ hội này trở về, thì ông cứ đi tìm Ngô Văn Hải, cho hắn lý do để trở về là được. Cứ bảo việc lần này nhất định phải có Tổ Vũ trở về mới được. Thế đã đủ rồi chứ. Nói chuyện y hệt cái lão Liễu khốn kiếp kìa. Chỉ biết nói một nửa. Cũng may là lão tử thông minh, quen với cách nói chuyện của sư đồ các người. Vương phủ trưởng tự khen mình một câu. Hơn 40 năm kết giao, ông cũng xem như thân quen với cách thức ăn nói của Liễu Văn Ngạn. Khi Tổ Vũ nói chuyện, ông liền đoán được tâm tư của Tổ Vũ. Tiểu gia hòa, hy vọng người đừng gây ra chuyện gì. Trạm đại sảnh, Tổ Vũ thu hồi máy thông tin, mỉm cười nói với mọi người xung quanh. Không có gì cả, cùng lắm thì ta liền đi một chuyến để giải quyết. Dứt lời, hắn không đợi Trịnh Vân Huy mở miệng liền nói. Vân Huy, hai ngày tới đây người giúp ta mua sắm nguyên khí dịch. Gần đây ta tu luyện cũng lười đi bí cảnh. Mua thêm một chút, tốt nhất là nguyên khí dịch Sơn Hải Cảnh Hương Tụ. Xăm xuôi thì ta sẽ sớm trao quyền Tịnh Nguyên Quyết cho Trịnh gia các người. Thế nào? Trịnh Vân Huy còn muốn hỏi việc khác. Giờ phút này nghe xong lập tức không để ý tới gì nữa, vội vàng nói. 1.000 giọt thì thế nào? Đủ chứ? Nguyên khí dịch Sơn Hải Cảnh mặc dù cũng là nguyên khí dịch, nhưng giá trị cao hơn hẳn đấy. Tính ra thì cũng phải 5-6 ngàn điểm công huân. Người sẽ trao quyền Tịnh Nguyên Quyết cho ta sớm ư? Nói nhảm, ta có để ý chứ cùng pháp nhỏ này à? Chị Vân Huy mừng rỡ. Tuyệt vời, cuối cùng cũng bắt về tới tay. Gã không nói nhảm, cấp tốc đứng lên. Ta đi kiếm nguyên khí dịch. Người hiện tại giàu nứt đố đổ vách, tu luyện đều không thể vào bí cảnh, chỉ muốn dùng nguyên khí dịch để tu luyện. Thật xả xỉ. Dứt lời, người đã chạy xa. Hồ Thu Sinh vừa xuống lầu cũng nghe lời này, nhìn thoáng qua Tổ Vũ, khẽ hít một hồi mở miệng hỏi. Tổ Vũ, có cần gì ta hỗ trợ không? Những ngày qua Tổ Vũ không quá để tâm đến sở nghiên cứu, suy luận hợp thần khiếu công pháp, không chú ý. Chuyện về nguyên thần khiếu, không chú ý. Ngay cả dụng cụ mà Triệu Minh cầm trở về, mấy ngày trước mới đến mà hắn đều không để bụng, chỉ nhìn lướt qua liền đi. Sở nghiên cứu nguyên thần đối với Tổ Vũ hình như chỉ vì hợp khiếu pháp. Hồ Thu Sinh nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, nghĩ đến lời mà mấy ngày trước ông nội nói với y. Giờ phút này y cũng có chút thương cảm. Đi xuống cầu thang, y lại nói. Tổ Vũ, có cần hỗ trợ gì thì tùy thời đều có thể mở miệng. Tổ Vũ nhìn y một cái, cười cười rồi gật đầu. Hồ huynh trượng nghĩa, ta cũng sẽ không khách khí, ta sẽ không lấy không của ngươi. Cơ sở văn quyết mở ra 36 thân khiếu đổi 10 thần phù Long Vân Cảnh, có tính sát thương. Ánh mắt Hồ Thu Sinh biến ảo. Có thể truyền không? Không thể. Tổ Vũ bình tĩnh đáp, chỉ giới hạn cho Hồ huynh tu luyện, bằng không sẽ không chỉ là 10 miếng thần phù Long Vân Cảnh đâu. Được. Hồ Thu Sinh không nhiều lời, đơn giản đáp. Ngày mai ta sẽ đưa cho ngươi, thế nhưng ngươi không có ý chí lực đằng không? Kích phát chút thần phù này sẽ rất khó đấy. Không sao, ta có. Hắn có ý chí lực đẳng không cảnh. Đương nhiên, không phải ý chí lực chứa đầy để mà cụ hiện, mà là chất lượng so sánh được với đẳng không. Thậm chí không chỉ là đẳng không sơ kỳ. 10 miếng thần phù mà thôi. Tuy chúng có giá trị không nhỏ, thế nhưng so với cơ sở văn quyết, thì dù cho chỉ Hồ Thu Sinh có thể tu luyện, vậy cũng coi như là ý kiếm lợi lớn rồi. Đối với Hồ Thu Sinh, Tổ Vũ không hào phóng như vậy. Cùng với Hồ gia chẳng qua chỉ là giao dịch, nói về giao dịch thì cũng không quá sâu. Bất quá Hồ Thu Sinh dù sao bỏ sức không ít với sở nghiên cứu nguyên thần, Tổ Vũ không thích để cho người ta thiệt thòi, hắn sẽ trả lại gấp 10 lần. Hồ Thu Sinh không nói thêm gì, trực tiếp rời đi. Xử lý xong xuôi từng công việc vặt vãnh, Tổ Vũ lại đi tới trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Nhiều ngày không đến, nơi này không có ai nên có vẻ hơi hoang phế. Khu giam giữ. Tổ Vũ trực tiếp mở ra mấy cái lồng giam, mấy vị đại yêu toàn nghề toàn sơn nghiếu Bạch Ly đều hơi kinh ngạc, trực tiếp cứ thế mà thả ra hả? Chúng nó đều cho là mình đã triệt để bị quyền lãng. Những ngày gần đây Tổ Vũ không hề đến, bất quá cũng may là đã lưu lại không ít người khí dịch, so với trước kia thì còn hào phóng hơn một ít. Lúc toàn nghề đi ra khỏi lồng giam vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nó cua đầu to nhìn chằm chằm Tổ Vũ. Tổ đại nhân muốn ra ngoài sao? Qua mấy ngày nữa. Tổ Vũ cười nhạt. Toàn nghề, người và tòa sân nghiêu là vật cưỡi cho ta. Thay phiên nhau mà làm. Bên ngoài nguy hiểm, đừng có chạy lung tung. Toàn nghề nghi ngờ nhìn hắn. Đại nhân không cần tạo cho ta chút chế ước à? Nó là cường giả chiến giả đạo, không bị thần phần khắc chế, vậy mà cũng chẳng bắt nó đeo vòng cấm yêu luôn. Tô Vũ cười đáp, không cần thiết, quá đắt. Toàn Nghề không nói gì, nó vẫn không còn quá tự tại. Cứ như vậy thả ta ra, chẳng hề có tí chế ước gì. Tại sao ta lại hơi chột dạ nhỉ? Tổ Vũ cũng không phải loại người hảo tâm, hắn cực kỳ tàn nhẫn, kém chút đã khiến cả đám bọn chúng chết đói. Trước đó Thà Thủy Nhân và anh Tử Gia cũng là dùng đủ loại thủ đoạn khắc chế bọn nó. Đây là xem thường ta, sao lại tỏ vẻ ngươi muốn chạy thì cứ tùy tiện thế kìa. Tổ Vũ cũng lười nhiều lời, hắn lấy từ trong ngực ra một con dấu ngoắc ngoắc tay. Đưa đầu qua đây, không muốn ra ngoài liền bị giết thì để ta đóng cái dấu. Đóng dấu thì sẽ thành vật cưỡi, bằng không thì sẽ bị coi thành giả yêu. Toàn Nghề có chút không quá thoải mái, bất quá vẫn ngoan ngoãn đưa đầu tới. Cái miệng to của nó tới gần đầu Tô Vũ, thật muốn cắn một ngụm cho chết hẳn luôn đi. Tô Vũ cười như không cười nhìn nó, đóng dấu cho nó xong. Chờ đầu Toàn Nghề bèn có một thần văn ấn ký nhỏ nhỏ. Đó là ký hiệu của vật cưỡi. Muốn cắn ta à? Không. Toàn Nghề phủ nhận ngay. Có thể thử một chút, đừng thấy ngươi là đằng không kiểu trọng. Ở đây ngươi bị giam giữ nhiều năm, ta cảm thấy ta có khả năng để đánh chết tươi người đấy. Người tin không? Toàn Nghề không tin. Lần trước Tổ Vũ đánh Lão Nghiêu nó đã thấy được, cũng chỉ là thực lực đẳng không tứ ngũ trọng. Nó tốt xấu gì cũng là đẳng không cửu trọng, lại còn là chủng tộc bách cường. Tổ Vũ cười khẽ cũng không nhiều lời. Khôi phục nguyên khí nhanh đi, mấy ngày tới ta sẽ cung cấp cho các người một chút nguyên khí dịch chất lượng cao. Mấy tên này đều phải mang đi, chết trên đường cũng được mà mang đến Đại Minh Phủ cũng được, đều phải mang chúng đi. Lưu lại thì chúng cũng sẽ chết, quá phí phạm. Hồng Đàm bế quan, Trần Vĩnh thì không bao giờ quản chúng nó, Ngô Gia không dám tới, mình đi rồi thì mấy tên này thật sự sẽ không ai quản. Còn về chuyện phản loạn, mấy tên đằng không phản thì cũng là phản. Hắn không nói cái gì đóng dấu cho cả toàn Sơn Nghiêu cùng Bạch Ly. Rất nhanh hắn nhìn về phía cục lông nhỏ trong lồng. Cục lông nhỏ cũng đang nhìn hắn, liếc nhau, Tổ Vũ cười hỏi. Người muốn thôn phệ thần văn của ta? Thơm, thơm ư? Tổ Vũ hỏi nó, người chắc chắn chứ? Cụp lông nhỏ có lẽ là để mắt từ sách họa, cái tên này là gan thật sự lớn. Tiểu Gia Hỏa, thế này đi, ta nện người 10 chùy, người cắn ta một cái, thế nào? Ta mới dưỡng tính thôi, người là đằng không rồi đấy. Hai mắt cụp lông nhỏ nhúc nhích một chút, 10 chùy, cắn một cái, hình như có thể à? Tốt, Tổ Vũ cười thử một chút đi, thử xem cái tên này có thể dùng thần chùy để đối phó được không? Nếu không thể khắc chế vậy liền ném cho sư bá, có thể khắc chế thì hắn mang theo cũng là đòn sát thủ. Trong tay hắn bỗng xuất hiện một cái chùy nhỏ. Tổ Vũ trực tiếp mở ra lồng giam, cụp lông nhỏ cẩn thận từng ly từng tí bay ra. Đừng hòng chạy, chỗ ta còn có hai vị Long Vân cảnh, sở nghiên cứu này người cũng không bay ra ngoài được, hiểu chưa? Cụp lông nhỏ như ẩn như hiện, nổi bồng bềnh giữa không trung chít chít kêu lên. Không chạy, thơm. Tổ Vũ mỉm cười cầm lấy chùy rồi nói, ta nện ngươi nhá. Được. Oanh. Nó vừa đáp lời, Tô Vũ nện một chùy tới. Hai mắt cục lông nhỏ xoay tít mù. Nó cũng không quá lo lắng, nó là chủng loại nửa ẩn nửa hiện, nguyên khí công kích đối với nó là vô hiệu. Nó tồn tại hơi giống như thần văn, nhưng mà cảm giác của nó bây giờ hình như không đúng lắm. Vừa nghĩ xong, ầm ầm một tiếng, cục lông nhỏ như ẩn như hiện trực tiếp bị nện ra trạng thái đặc thù trước đó, trực tiếp hóa thành chân thân. Trong mắt nó xoay tít mù, không phải là nó đang nghĩ cách mà là bị nện đến choáng váng. Tô Vũ cũng lười quản, ầm ầm nện tiếp, phanh phanh phanh, liên tiếp đập 7-8 lần. Nhìn lại thì cục lông nhỏ đã ngất, bịch một tiếng rớt xuống đất. Bốn phía Toàn Sơn Nghiêu cùng với Toàn Nghề còn đỡ, Bạch Ly tù thần văn bỗng rụt cổ một cái, cỏ quắp vào một bên. Nó rất sợ đó, cái chùy kia lại có thể là một loại thần kỹ đặc thù, lực chấn động quá mạnh. Khoách Thần Quyết vốn là dùng để chấn động, đè nén biện ý chí, mỗi một lần nện gõ đều là một lần đè nén biện ý chí cùng ý chí lực. Trừ khi thường xuyên tiếp nhận, bằng không lần thứ nhất bị công kích thì tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Tổ Vũ cũng không nói nhảm, tiến tới nhặt cục lông nhỏ lên, nắm ở trong tay chờ đùa một chút rồi cười khẽ. Ngất rồi, xem ra sức thừa nhận của thứ này cũng có hạn, thần chùy cũng đâu phải thần văn. Bóp bóp cục lông nhỏ một chút, hai mắt cục lông nhỏ khẽ chớp nhẹ. Nó tỉnh dậy nhanh hơn Tổ Vũ dự liệu nhiều. Vừa tỉnh, giọng cục lông nhỏ hơi kinh ngạc. Thật là lợi hại, có thể ngày ngày nệ ta không? Vài đầu đã yêu im lặng, Tổ Vũ cũng bất ngờ. Người chịu được à? Đúng nha. Cục lông nhỏ vui vẻ nói, có thể là sẽ càng nệ càng lợi hại. Tổ Vũ gật đầu. Đây là sự thật. Khoái Thần Quyến vốn là công pháp trợ giúp chứ không phải giết người. Dĩ nhiên dùng để giết người thì hiệu quả cũng là số 1. Cục lông nhỏ không có chuyện gì, điều này đại biểu ý chiến lực của tên này vốn là hết sức kiên cố. Đằng không thông thường bị hắn nện 7-8 chùy thì sẽ chẳng tỉnh nhanh như vậy. Ý chí lực không đủ cứng cỏi, bị hắn trực tiếp nện phát nổ biên ý chí cũng là chuyện thường. Có vẻ khó khắc chế. Tổ Vũ thầm nghĩ cái tên này hình như hơi khó khắc chế. Nghĩ đến đây, văn binh của Tổ Vũ bỗng xuất hiện. Sau một khắc, một đào hơi hư ảo xuất hiện. Ánh mắt cục lông nhỏ sáng lên. Tổ Vũ mặc kệ nó. Đây là thần văn chiến kỹ của hắn. Dĩ nhiên chẳng qua chỉ là hư ảnh. Hắn vẫn chưa hoàn toàn phác họa hoàn thành. Giờ phút này 8 miếng thần văn đều ở trong đó. Đào hư ảnh này trong nháy mắt dung nhập vào văn binh. Thần văn chiến kỹ bao gồm 8 miếng thần văn dung nhập vào trong văn binh. Tổ Vũ nhìn về phía cục lông nhỏ. Chào người cắn một cái. Người nói thơm, không phải là cái này à? Không phải. Nó nhìn Tổ Vũ, không phải cái này. Người cần cái này, thử một chút trước đi. Hắn muốn xem thử thần văn chiến kỹ do 8 miếng thần văn tổ hợp lại, đều là nhị giai thần văn. Liệu cục lông nhỏ có thể cắn nổi hay không? 8 miếng nhị giai thần văn, cộng thêm văn bình, cộng thêm chiến kỹ, dù gì thì cũng được cho là một viên tam giai thần văn nhỉ. Cục lông nhỏ cũng dứt khoát, nhắm văn bình đào mà cắn tới. Két một tiếng, văn bình đào không có biến hóa gì. Thần văn chiến kỹ dung nhập trong đó lại rung động. Ý chiến lược của Tổ Vũ chấn động. Hắn cảm thấy đau đớn, kịch liệt. Má nó, cái tên này không thương tổn văn bình, thế mà trực tiếp cắn được thần văn chiến kỹ. Lúc này mô hình thần văn chiến kỹ của Tổ Vũ không ngừng chấn động, phân tán đi lực lượng của cục lông nhỏ. Qua một hồi lâu mới làm tiêu tán sức mạnh đầm xuyên ấy. Tổ Vũ nắm cục lông nhỏ vứt xuống một bên. Cả một cái là đủ rồi. Cục lông nhỏ nhìn Tổ Vũ cũng nhìn nó, suy nghĩ một chút bèn nói. Nhị giai thần văn đại khái có thể bị người cắn một cái. Bất quá cảm giác đau nhói quá mạnh. Sư tổ không phải đã nói người có khả năng thôn phệ thần văn trong im hơi lặng tiếng sao? Loại đau đớn mãnh liệt kia sẽ để cho người ta thoáng cái tỉnh ngộ. Cảm giác tính tập kích cũng không quá mạnh. Đó là thôn phệ, đây là cắn. Cục lông nhỏ giải thích, nó rất ủy khuất, người nói là cắn mà. Vậy người thôn phệ thử đi. Hắn vừa nói xong cục lông nhỏ đã biến mất. Tổ Vũ vội vàng dùng ý chí lực càn quét cái tên này ẩn thân. Không phải ẩn thân mà là một loại thiên phú. Nó có thể giống như thần văn, cụ hiện hay không cụ hiện đều được. Sau một khắc cục lông nhỏ xuất hiện. Tổ Vũ nhìn thoáng qua thần văn chiến kỹ của mình. Không có phản ứng gì cũng không ít đi thần văn nào. Cục lông nhỏ xuất hiện, nháy mắt. Thôn phệ rồi. Vô nghĩa. Tổ Vũ mắng một tiếng, thế mà chỉ là một tên lường gạt. Người thôn phệ cái lông ấy. Vừa mắng xong, bên cạnh Bạch Lê bỗng nhiên hét lên một tiếng, thanh âm bén nhọn vô cùng. Thần văn chữ độ của ta đâu? Tổ Vũ cạn hết cả lời. Cục lông nhỏ cũng cấp tốc chạy tới sau lưng Tổ Vũ, thanh âm nó non nớt, nhỏ giọng đáp. Của người đều kết thành một chỗ, thôn phệ không được, ta còn nhỏ, còn yếu, của nó dễ nuốt hơn. Cách đó không xa, Bạch Lê đều sắp điên rồi. Nó vừa rồi còn đang xem kịch, còn đang xem Tổ Vũ và cục lông nhỏ biểu diễn cơ mà. Bạch Lê cũng cảm giác ấy chỉ lực chấn động một cái, như có thứ gì đó muốn xuyên vào trong đầu. Nó còn chưa kịp phản ứng, chờ Tổ Vũ trả hỏi. Cục lông nhỏ xuất hiện, nó nhìn lại. Đậu má, thiếu mất một thần văn. Giờ khắc này Bạch Lê thật sự sắp điên rồi. Thần văn của ta đâu? Trả cho ta. Nó thét chói tai, không còn vẻ yêu mị ngày thường, cũng mất đi bộ dạng thanh thuần, chỉ có dáng vẻ tức đến nổ phổi. Thần văn của ta, thế mà đều không có cảm giác đau đớn. Tổ Vũ cũng ngây ra nhìn về phía cục lông nhỏ đang trốn sau lưng. Má nó, người nuốt rồi à? Cứ thế mà nuốt. Bạch Lê quả thực không có cảm giác gì. Chỉ vào lúc đầu khi cục lông chui vào biển ý chí thì có chút cảm ứng. Thần văn mất đi. Nếu không phải nó cảm giác có điều không đúng nên mới đi kiểm tra, bằng không sẽ chẳng thể phát hiện. Người thơm, người bảo ta nuốt mà. Cục lông nhỏ giải thích. Nó lập tức ném nổi. Tổ Vũ im lặng. Ta bảo người nuốt của ta. Khổ có bảo người nuốt của Bạch Lê. Thôi thôi, nuốt thì nuốt đi. Nuốt rồi có khả năng trả lại được không? Bạch Lê thét lên. Ăn. Một viên thần văn của nó đã bị ăn. Tổ Vũ móc móc lỗ tai tức giận nói. Cũng không phải chủ thần văn, kêu là cái gì? Một viên nhị giai thần văn mà thôi. Tốn mấy tháng chẳng phải sẽ bù lại sao? Hết thảy đại yêu cầm nín. Còn mẹ người, mới mấy tháng, một viên nhị giai thần văn dù cho Bạch Lê đến đăng không thì cũng không tốn từ nửa năm đến một năm, thì cũng đừng hòng dưỡng ra một viên nhị giai. Thần văn trước hết phải phác họa, sau đó hoàn chỉnh, trở thành nhất giai thần văn, cuối cùng cần uẩn dưỡng trở thành nhị giai. Không tốn một tài năm có thể bù lại sao? Nhưng mà tưởng tượng tới chuyện Tổ Vũ tu luyện mới bao nhiêu tháng đã có 8 miếng nhị giai thần văn. vài vị đại yêu đều im lặng. Không thể so sánh. Đối với Tô Vũ mà nói, có lẽ thật sự chỉ là chuyện chưa tới một tháng mà thôi. Tô Vũ hơi khát thường mà nhìn cụm lông nhỏ. Có thể nước của Long Vân không? Ví dụ như nó. Hắn chỉ anh tự dưới chân. Anh tự hơi hơi chấn động một cái, sau một khắc, anh tự lại chấn động. Cục lông nhỏ mới nấp sau lưng Tô Vũ bị chấn bay ra. Ủy khuất nói. Không được, biến ý chữ của nó phòng ngự mạnh, chấn ta văng ra. Giọng anh tự chuyển đến thăm thẳm và sợ hãi. Đại nhân, thiên phú của nó thật là đáng sợ, ta đều không phát giác được. Không phải nó muốn xâm nhập biển ý chí thì ta thật sự không có cảm nhận được sự xuất hiện của nó. Cái tên này đến lòng vân cảnh thì chính là thiên địch của văn minh sử cùng dài. Chủng tộc này trước kia chưa từng nghe nói qua. Tổ Vũ gật đầu, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Không có ghi chép. Cục lông nhỏ này là Hồng Đàm chụp tới, trừ thiên chiến trường có con thứ hai hay không thì cũng khó nói. Tổ Vũ cũng khó xử. Quá nguy hiểm, cái tên này mang ở trên người chẳng phải là ngày ngày phải cẩn thận, đề phòng bị nó ăn nuốt thần văn hay sao? Bất quá, thần chủy của hắn cũng có thể nện cho đối phương hiện hình, nện văng ra khỏi biển ý chí. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ bỗng nhiên nói, người xông vào biển ý chí của ta thử xem. Hắn vừa nói xong cũng cảm giác biển ý chí bị đồ vật gì đó chui vào, giống như lần đầu tiên khi hắn thấy nó. Cục lồng nhỏ giống như đã sớm muốn ăn hắn. Mà ngay khi nó sắp đột phá biển ý chí, Tổ Vũ đều đang chuẩn bị dùng chùy nhỏ nện cho nó đi ra, thì bỗng ầm ầm một tiếng. Bên trong biển ý chí, sách họa vàng kim một mực bất động, dường như cảm ứng được xâm lấn, bộc phát ra một vệt kim quang. Cục lồng nhỏ hiện hình đập vào trên vách tường. Từ trên vách tường trượt xuống, đầu óc nó quay cuồng mơ hồ, miệng còn chít chít kêu lên. Chẳng thơm. Tổ Vũ bật cười. Thú vị. Thứ này xâm lấn biển ý chí, sách họa thế mà lại phản kích. Đây còn là lần đầu tiên. Không, lần thứ hai. Lần thứ nhất khi hắn phát họa thần văn chiến kỹ, các mô hình thần văn chiến kỹ tiến vào đều sẽ bị đánh nát tức thì. Không đúng, là lần thứ ba. Lần thứ hai hẳn là khi Tô Vũ phát họa vạn tập thần văn thì vẫn luôn bị sách họa đánh nát. Gạt bỏ. Tô Vũ phỉ cười. Sách họa màu vàng kim gạt bỏ đi một ít gì đó. Biển ý chí của hắn giống như không phải ai cũng đều có thể xâm lấn. Một chút thứ bất lợi với hắn thì đều sẽ bị gạt bỏ ra ngoài. Chủy nhỏ, văn bình, nhân tộc thần văn, những vật này đều không bị phản kích. Có vẻ thú vị. Lại nhìn cụm lông nhỏ, Tổ Vũ cười sán lạn. Người đã không đối phó được ta, vậy thì không có gì uy hiếp. Ngược lại còn là thủ đoạn cao cường để đối phó những người khác. Thôn phệ thần văn, thật lợi hại. Bạch Ly bây giờ còn đang sụp đổ vì bị mất thần văn kia kìa. Không để ý tới Bạch Ly còn đang sầu khổ, Tổ Vũ đã tiến lên nhặt cục lông nhỏ còn đang kêu chẳng thơm kia lên. Cái tên này hình như ngoại trừ năng lực thôn phệ thì phương diện khác cũng chẳng còn năng lực gì. Không đả thương được thân thể, nuốt không được nguyên khí. Ánh mắt hắn hơi khát thường bỗng nhiên nói. Tiểu gia hỏa, nuốt thần văn có thể tấn cấp sao? Cục lông nhỏ trợn mắt nhìn hắn, nó hơi ủy khuất không muốn nói chuyện. Nó chỉ muốn ăn thứ ngon lành thôi. Hiện tại phát hiện mùi vị thì vẫn còn, chỉ là ăn không được. Quá bi thường. Tổ Vũ suy nghĩ một chút bèn hỏi. Có thể ăn mảnh vỡ thần văn không? Trung tâm nghiên cứu văn đàm có phòng mảnh vỡ. Trong ấy chứa đầy mảnh vụn của thần văn. Nếu cho tên này ăn đút cho nó lên tới Lăng Vân, thậm chí là Sơn Hải. Vậy thì sẽ đến mức nào? Đến Nhật Nguyệt, vô địch. Ngẫm lại thì thôi. Nhưng vào thời khắc này Tổ Vũ nghĩ đến vị vô địch ngày đó đến đột kích. Chính là dùng thần văn để đột kích. Nếu như tên kia gặp phải cục lông nhỏ có thể nuốt thần văn, người tới bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Người có bao nhiêu thần văn để mà đưa đến đây? Lúc này mới gọi là trâu bò. Đưa chất dinh dưỡng tới cửa nhá. Ánh mắt Tổ Vũ sáng rực mà nhìn cục lông nhỏ, lớn lên hệt như quả cầu, bản lĩnh thì lại cao thầm khó lường, cảm giác rất hữu dụng. Ăn không thơm? Cục lông nhỏ đáp lời, nó hơi uể oải. Nó dĩ nhiên có thể ăn, thế nhưng vật kia không thơm, người mới thơm. Tổ Vũ trấn an. Đừng nóng vội, người bây giờ quá yếu, dĩ nhiên ăn sẽ không thơm, cũng ăn không được. Nhưng chờ người mạnh mẽ rồi, tự nhiên sẽ có khả năng ăn, ăn cũng rất thơm đấy. Nói rất có lý. Người ăn nhiều mảnh vỡ thần văn một chút, ta lại giúp người kiếm thêm ít thần văn, người trưởng thành rồi ăn, vậy thì sẽ ăn rất ngon. Cục lông nhỏ nhìn hắn, Tổ Vũ cũng nhìn chằm chằm nó, cười nói. Suy tính một chút đi, hợp tác với ta, mặt khác, có tinh huyết không? Cho ta một giọt nhé. Tinh huyết? Cục lông nhỏ mở to hai con mắt nhìn hắn lắc đầu. Thật có lỗi, nó không có đâu. Tổ Vũ không nhìn ra, chỉ nhìn ra cục lông này đang lay động. Ý là không có à? Tổ Vũ kỳ thật cũng tò mò. Thứ này không khác thần văn lắm, có thể có tình huyết được sao? Cũng khó nói. Đương nhiên, hắn càng hiếu kỳ hơn là mình có bị cục lông này giết qua hay chưa. Chính là kiểu giết trong mộng ấy. Chưa từng giết thì lấy được tình huyết cũng vô dụng. Mà giờ khắc này Tô Vũ còn đang suy nghĩ. Hiện tại, thân thể hắn thôn phệ tình huyết của đằng khổng cảnh hẳn là không khó. Thế nhưng Long Vân thì sao? Long Vân cảnh có thể khiến cho hắn tự bạo không? Một giọt, đại khái là sẽ chống đỡ nổi. Rất nhiều người đã sớm quên, ngày đó hắn hạ gục Trần Khải thế nào? Thôn phệ tình huyết, mục đích ngay từ đầu không phải là vì học công pháp gì cả, mà là vì chiến kỹ và lực bộc phát trong nháy mắt. Ngày xưa khi ra cửa, Tổ Vũ vẫn luôn thích mang theo một giọt vạn thạch tình huyết. Nhìn cục lông nhỏ lại nghĩ đến chuyện này. Tổ Vũ cảm thấy cục lông nhỏ rồi lại nhìn qua toàn nghề. Cái tên này là chủng tộc Bách Cường. Đằng không kiểu trọng, lực bộc phát vẫn rất ổn. Lực lượng chiến giả đạo cũng không yếu. Hắn có thể chiến Lăng Vân. Tình huyết của đằng không kiểu trọng nếu như hắn nuốt một giọt thì hắn không có vấn đề gì à? Có lẽ xử lý toàn nghề là được rồi. Chỉ cần rút ra một chút tình huyết, vừa vặn mang trên đường đi để dùng. Người khác cho là mình hiện tại đã là cực hạn. Đó là nghĩ sai rồi. Trước đó không cần, không có nghĩa là hắn không có cách nào dùng. Một giọt tình huyết tối thiểu có thể duy trì sức chiến đấu 2-3 phút. Toàn nghề cũng trợn tròn mắt mà nhìn Tô Vũ. Bỗng nhiên hơi mất tự nhiên nói. Đại nhân, ta làm thú cưỡi sẽ rất có thể diện, đặc biệt có thể diện. Ánh mắt kia khiến cho nó sợ hãi, giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhìn một toàn nghề đã chết. Tổ Vũ cười một tiếng, gật gật đầu không nói nữa. Không được thì bạo hạ hậu viêu mua cho mình một ít, lần này hắn phải mang thêm nhiều chút tình huyết lên đường. Tốt nhất mà theo hết thầy đủ loại tình huyết. Không đơn thuần là vì mở ra sách họa, càng quan trọng hơn là vì bảo mệnh, vì để có thêm càng nhiều thủ đoạn. Hóa thủy, hóa kim, hóa mộc, vạn tộc có đủ loại chủng tộc, đủ loại, đủ thủ đoạn nhiều lắm. Khi những thủ đoạn này tập trung về một người, Tổ Vũ sẽ khiến cho những tên kia biết, đừng nhìn ta là dưỡng tính, ta còn khó dây hơn cả Sơn Hải đấy. Trước đó vì hạn chế quá nhiều nên hắn không dám dùng linh tinh. Hiện tại, cứ dùng là được. Thiền phú kỹ, thiền phú tình huyết. Còn vấn đề Đại Minh Phủ có muốn bắt mình giao ra phương pháp chế tạo thiền phú tinh huyết hay không? Nếu họ thật sự bức bách thì mình sẽ đưa trước, tìm một cơ hội lại chạy. Phương pháp luyện chế đưa ra trước thì đối phương cũng chưa chắc có thể chế tạo được. Chế tác được thì cũng chưa chắc có thể làm ra được trình độ như Tổ Vũ. Bạch Phong nghiên cứu cũng chưa đến giai đoạn ổn định. Trước đó anh nghiên cứu đến vạn thạch xong thì bèn bỏ gánh giữa đường, chạy đi nghiên cứu thần văn. Suy nghĩ rất nhiều việc, Tổ Vũ không nhìn toàn nghề mà dẫn theo cục lông nhỏ đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Không muốn máu tươi của người nữa, có hứng thú cùng ta làm giao dịch không? Đừng chỉ nghĩ đến ăn, không kiếm sống thì không xứng có ăn đâu. Vậy làm việc? Tổ Vũ chợt hỏi. Người sẽ làm phản sao? Phản? Làm phản là cái gì? Tổ Vũ cạn lời, lại hỏi. Người lớn bao nhiêu rồi? Lớn? Cục lông nhỏ nhìn chằm chằm Tổ Vũ. Tổ Vũ giải thích. Sư tổ ta đã thả ngươi trong lồng, thời gian dài như vậy được tính là 1 tháng. Từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ là bao nhiêu tháng rồi? Cục lông nhỏ giống như đàn tính toán, rất nhanh bèn đáp. 120 tháng. 10 năm. 10 tuổi. Địch, nó tính là đằng không cảnh à? Mạnh như thế. Đương nhiên thần ma chủng tộc có rất nhiều loại tộc, khởi đầu chính là thiền quân, rất nhanh có thể lên tới vạn thạch. 5-6 tuổi đã là vạn thạch, đến đằng không thì kỳ thật cũng có rất nhanh. 10 tuổi là đằng không cũng không tính là quá hiếm lạ. Thế nhưng đây là đặc thù của những chủng tộc cường đại. Đặc thù của nhân tộc là khởi đầu chưa có thực lực, vẫn phải bị động khai nguyên. Cái này thì khỏi nói. Bộ tộc của người mạnh mẽ lắm à? Nói xong Tô Vũ lại bảo. Người có thể thôn phệ nhị giai thần văn. Vừa rồi thứ người nuốt không được gọi là tam giai thần văn. Ta không biết thần văn, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cục lông nhỏ hưng phấn nói. Bên ngoài có rất nhiều đồ ăn, trước đó ta cũng chẳng biết, chỉ ăn cái kia. Nó muốn chỉ nhưng nào đâu có tay chân. Tổ Vũ có chút cảm ứng, ý nó là chỉ vào một bản ý chí chỉ văn. Ăn cái này sao? Cũng đúng, trên này có ý chí lực. Cái tên này ăn ý chí lực ư? Sao người lại xuất hiện? Chạy đến. Số lượng trăm tộc của các người có đông đúc không? Tổ Vũ không lên tiếng. Người thì biết cái gì? Chỉ 3 con á? Không có khả năng. Bộ tộc này rất nguy hiểm. Một khi thật sự xuất hiện ở trừ thiên chiến trường thì sẽ là tai họa đối với văn minh sử. Dĩ nhiên liên quan tới gì tới ta chứ? Văn minh sử cũng chưa chắc đều là đồ tốt. Đại đại của người có thực lực gì? Bán hoàng. Tổ Vũ còn chưa kịp phản ứng, một bên Bạch Lê cũng đi theo tới, bỗng nhiên động tác hơi ngừng lại. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn nó, Bạch Lê khẩn trương nói. Cái này, bán hoàn là xưng hô của một số cổ tộc, nguyên thủy thần tộc, thủy ma tộc sẽ xưng vua của bọn chúng là bán hoàng. Tổ Vũ không lên tiếng. Má nó, đây là phiền toái lớn à? Sư tổ đã hỏi rõ ràng chưa? Sao ngài lại bắt nó về? Bán hoàng? Vô địch à? Không, hẳn là cường giả trong vô địch. Đương nhiên, khả năng là bộ tộc này quá yếu, đây không phải đẳng cấp gì. Chẳng qua là một cái tôn xưng. Chút cường giả của cổ tộc được tôn xưng là bán hoàng để phân biệt một thoáng mà thôi. Có lẽ cũng chỉ là sơn hải. Được rồi, Tổ Vũ không quá tin tưởng. Tên tiểu tử này mới lớn chừng này đã lát đằng không? Mặc kệ, liên quan gì tới ta? Có năng lực thì giết tới nhân tộc. Nhân tộc nhiều vô địch như thế thì cũng không phải là kẻ ăn chay. Trong lúc nói chuyện hắn đã đến phòng mảnh vỡ. Tổ Vũ mở cửa, bên trong có một tầng ý chí lực nồng đậm để bảo vệ mảnh vỡ thần văn. Thần vận tràn lan. Kỳ thật, Tổ Vũ cũng có thể hấp thu lực lượng từ mảnh vỡ thần văn. Chẳng qua là lúc trước hắn không quá muốn thần văn của hắn cường đại đến đẳng cấp mạnh hơn mà thôi. Áp lực quá lớn, không cần thiết. Đây là thứ hắn chuẩn bị sẽ dùng sau khi tiến nhập đẳng không. Không quản những cái kia, Tổ Vũ trực tiếp thôn phệ ý chí lực. Rất tinh khiết, không khác lắm trong phòng thí nghiệm của Bạch Phong. Chuyên môn dùng để bảo tồn thần văn. Đây là thứ năm đó đa thần văn nhất hệ dùng làm nghiên cứu. Còn có một ít là vì để loại bỏ một chút đặc tính, tìm vạn tộc hoặc là nhân tộc rút ra một chút thần văn. Đều dùng hết. Mình phải đi, sư tổ cũng không cần, ném ở đây như rác rưởi, không lấy đi thì có không biết sẽ tiện nghi cho người nào. Tổ Vũ đang thuần phệ ý chí lực, mà cục lông nhỏ như mảnh vỡ thần văn được bảo tồn. Ánh mắt sáng rực, mặc dù không phải quá thơm nhưng hình như cũng có thể ăn à. Sau một khắc nó nhảy tới trên một cái quầy, cũng không thấy có động tĩnh gì. Trong nháy mắt nó đã dung nhập vào trong quầy. Tiếp theo, mảnh vỡ của một viên thần văn được phong tồn biến mất. Tổ Vũ phỉ cười hỏi lần nữa. Làm việc thì có ăn, giao dịch công bằng. Bằng không thì nhất đảo lưỡng đoạn, người tiếp tục bị nhốt, thế nào? Vậy đi. Giọng cục lông nhỏ chuyển đến, nó sớm muốn rời đi. Lần trước đã muốn đi lắm rồi, chỉ là Tổ Vũ không chịu mang nó theo mà thôi. Dứt khoát như thế khiến Tổ Vũ cũng không quá an tâm. Thứ này không dễ hạn chế. Được rồi. Quản nó làm gì? Nếu nó thật sự muốn bỏ chạy, chính mình thông báo cho các vị cường giả. Hồng Đàm có thể bắt trở lại thì bọn họ cũng được. Dù sao nó chỉ ăn thần văn chứ không giết người. Mà dù ăn thần văn cũng hết sức đáng sợ, nhưng tính nguy hại kỳ thật không lớn. Tổ Vũ nhìn nó đang ăn thần văn, cũng không xen vào nữa, quay người đi ra ngoài, đi tới phòng loại bỏ. Văn minh của hắn cần phải tăng cường thêm nữa. Trước khi đi hấp thu nhiều lượng tinh huyết thì sớm có thể tiến vào huyền giai. Tổ Vũ chỉ là vẫn luôn một mực áp chế mà thôi. Sau một tiếng, phòng loại bỏ và phòng mệnh vỡ đều gặp tai họa. Văn Bình càng thêm cường đại. Thần khiếu vừa mới hấp thụ ý chí lực tinh thuần cũng mở ra thêm được một cái. Bộ công pháp thứ ba đã hoàn thành việc khai khiếu. 108 thần khiếu đã mở xong toàn bộ. Phiền toái rồi. Phải vẽ ra thần văn dạng không gian mới được. Bằng không thì rất nhiều thứ sẽ khó mang theo. Nhìn Hồng Đàm kia kìa. Ông ra cửa hết sức tiểu sái đều là hai tay trống không. Nhìn Bạch Phong đi. Anh ra cửa hết sức tội nghiệp, vẫn phải mang trên lưng một cái bọc, bởi vì Bạch Phong không có thần văn không gian. Ngoại trừ thần văn không gian, tốt nhất còn có thể làm ra thần văn loại hình ngự thú, thuần thú hệ thì mới có thần văn như thế. Thủ vật cưỡi vào trong thần văn, giấu vào biển ý chí, đây mới thật sự là thuần thú hệ. Mà Tô Vũ, Thủy Nhân cùng Anh Tử đều đang treo ở trên người đây. Mấy tên toàn nghề này tạm thời còn lưu lại ở trung tâm nghiên cứu Văn Đàm, cục lồng nhỏ cũng ném ở bên kia tự mình hấp thu thần văn. Tên kia ăn quá no còn chưa thể tiêu hóa xong. Thần văn không gian phải thực sự là một cái. Hai ngày tới xem nhiều sách một chút. Dù cho chỉ là nhất dài thì cậu có thể thả vào không ít thứ. Tổ Vũ cầm một thần văn để thả vào một chút tư liệu. Thậm chí là tình huyết. Bằng không thì trên thân mang quá nhiều máu huyết. Cường giả sẽ có thể nhìn ra được. Mặt khác, hắn cần dự trữ thêm nhiều tinh huyết. Hắn chuẩn bị xong cho hai ngày tới. Tiến vào vạn thạch cửu trọng. Thần thể đạt đến trạng thái mạnh nhất. Có lẽ có khả năng thôn phệ một chút tinh huyết Long Vân cảnh. Long Vân nhất nhị trọng là được. Phải là loại lực bộc phát mạnh mẽ, lực sát thương mạnh nhất. Thiền Long tộc kỳ thật cũng không tệ. Bất quá tinh huyết của nó quá mắc. Chủng tộc trong 10 vị trí đầu. Đến bây giờ Tô Vũ cũng chỉ thôn phệ tinh huyết của Thiền Long tộc. Phá Sơn Nghiêu kỳ thật cũng được. Nói ra thì cái này hẳn khá thân của em. Chủng tộc Bách Cường thân thể mạnh mẽ, am hiểu tấn công. Phá Sơn nhất kích dĩ nhiên cũng không tầm thường. Thầm nghĩ mấy chuyện này, ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên, Phía trước, Liễu Hồng cười như không cười mà quan sát hắn. Tổ Vũ, vài ngày không gặp rồi. Liễu lão sư. Tổ Vũ cười. Lão sư gần đây tới Văn Lăng Vân Cảnh, làm sao cảm giác ngài lại khiêm tốn hơn rồi. Liễu Hồng giống như đã kín tiếng hơn rất nhiều. Sau khi gã tiến vào Lăng Vân thì ít khi lộ diện, không nhảy nhót khắp nơi như trước đó nữa. Liễu Hồng cũng không thèm để ý mà miệng nói. Vừa tấn cấp, tu luyện thêm là chuyện tốt. Thần khiếu đều chưa mở, còn nhiều việc phải làm lắm. Tổ Vũ, người tiến bộ cũng không chậm, sắp đăng không rồi à? Còn sớm. Liễu Hồng gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tổ Vũ bỗng nhìn gã truyền âm. Đồ tốt cũng không ít nhỉ. Lâm Diệu thế mà mở ra thần khiếu, hợp khiếu pháp hình như cũng có phiên bản đặc thù. Đưa ta mấy quyền đi, thế nào? Ánh mắt Tổ Vũ xét xùn, người thực sự có can đảm đó. Bất quá gã đúng là tinh mắt cực kỳ. Lâm Diệu cứ như vậy bị gã nhìn ra. Đừng cự tuyệt, ta cho người biết một điều, cảm đoàn người sẽ nguyện ý đưa cho ta. Tổ Vũ cũng trực tiếp truyền âm. Nói nghe chút. Truyền âm phải là đằng không mới làm được. Bất quá Tổ Vũ có ý chiến lực mạnh mẽ, đã sớm có thể truyền âm. Hắn lười truyền mà thôi, cứ như thể làm tặc không bằng ấy. Liễu Hồng truyền âm ngoài miệng lại nói. Tổ Vũ, làm người đừng quá phách lối. Bí mật truyền âm thì gã lại nói. Chờ ta hợp khiếu pháp, thần khiếu pháp, đáp ứng thì ta sẽ nói. Thích nói hay không thì tùy. Đừng vội vã cự tuyệt thế. Liễu Hồng lại truyền âm. Chờ tiền nói chuyện thứ nhất. Bây giờ người ở vạn tộc giáo rất nổi danh, xếp hạng cao trên tất sát bảng. Giết người sẽ được bàn thưởng 1.500.000 điểm công hiến, bắt sống sẽ bàn thưởng 3.000.000 điểm. Tổ Vũ nhíu mày. Làm sao lão sư biết được? Ta có bằng hữu truyền tin. Liễu Hồng cười híp mắt nhìn Tổ Vũ tỏ ra lờ đễnh, âm thầm truyền âm. Vạn tộc giáo người cho rằng đều là đồ điên à? Cũng có một đám đầu đường xó chợ, không lý tưởng hệt như cỏ đầu đường ấy, cỏ đầu tường. Bên nào có thể kiếm tiền thì chạy về bên đó. Muốn biết một chút tin tức còn không dễ dàng sao? Tổ Vũ phỉ cười. Bắt sống 3.000.000 điểm, đánh giết 1.500.000 điểm. Nói ra mà chính hắn đều muốn tự giết mình. Mà Liễu Hồng lại tiếp tục truyền âm. Muốn hợp tác một chút không? Người giả chết ta lấy người đi tranh công, kiếm hơn 1.000.000 điểm công huân trở về. Thế này cũng được ư? Dĩ nhiên cũng phải đưa chút đồ mang tính tiêu chí, tỉ như văn binh của người. Dẫu sao cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Được rồi, ta không có hứng thú. Tổ Vũ không thèm để ý. Trước kia thì có lẽ hắn thật đúng là sẽ động tâm. Hố vạn tộc giáo một khoản lớn. Hiện tại thì thôi đi. Hắn không có thời gian này, mà giá cả lại quá ít. Ánh mắt Liễu Hồng lóe sáng, ngoài miệng tiếp tục mắng chửi. Tổ Vũ cũng nghiêm túc tỏ vẻ làm cho gã ghê tởm. Sau lưng, Liễu Hồng lại âm thầm truyền âm. Đây là tin thứ nhất. Tin thứ hai, gia tộc của Địch Phong người biết không? Địch gia cũng là gia đại gia tộc. Dĩ nhiên không tính quá mạnh. Trong nhà cũng có vài vị Lăng Vân cảnh. Trước đó mấy vị Lăng Vân kia một mực muốn ồn ào, muốn tìm người tính sổ. Hôm nay là bỗng nhiên im hơi lặng tiếng. Có ý gì? Tổ Vũ bất động thanh sắc. Liễu Hồng lại truyền âm. Ta cũng tò mò. Ngày ngày đều nghe bọn hắn ồn ào. Buổi sáng hôm nay bỗng nhiên bị người ta gọi tới, đi tới chỗ Tôn Các Lão. Mấy giờ sau trở về thì sau đó liền không mắng nữa. Giống như đã chấp nhận khoản thua thiệt này ấy. Dứt lời gã cười nói. Dưới tình huống bình thường, loại gia tộc này sẽ không chịu lặng lẽ. Nếu không phải là Tôn Các Lão cho đủ điểm đền bù tổn thất, hoặc do người quá mạnh để bọn hắn không thể không im lặng, hoặc là chúng chuẩn bị hạ độc thủ. Kêu nữa thì cũng không có ý nghĩa. Người đoán xem là lý do nào? Nếu là đền bù tổn thất, nói thật, đơn thần văn nhất thể hiện tại nghèo lách cách vàng. Đền bù tổn thất không nổi. Nếu bảo vì người mạnh khiến bọn hắn không thể chửi rùa thì còn chưa tới mức độ kia. Cho nên ta nghĩ có phải là tình huống thứ ba hay không? Tổ Vũ nhìn gã bỗng nhiên mở miệng nói. Người không phải là người của đơn thần văn nhất hệ. Hắn hoài nghi cái tên này thật sự không phải là người đơn thần văn nhất hệ. Bỗng nhiên tìm mình nói cái chuyện này. Đây coi như là phản bội đúng không? Phản bội thẳng thắn như vậy. Ngay cả khi mình không nhất định cho gã cổng pháp. Liễu Hồng là kẻ có tư tưởng ích kỷ, chỗ tốt chưa nằm tới tay mà gã đã phản bội đơn thần văn nhất hệ rồi. Chúng ta là cùng một bọn mà. Liễu Hồng tủm tỉm cười, cười vô cùng sán lạn. Tổ Vũ híp mắt nhìn gã, cùng một bọn con mẹ người ấy. Hồi tờ đến tư liệu về Liễu Hồng, ngẫm nghĩ từng chút một, phán đoán từng chút một. Bỗng nhiên, Tổ Vũ nhíu mày, nhìn gã rồi cười mỉm, truyền âm nói. Ta lừa đoán. Người không phải do Hạ gia thì chính là do Vạn phu trưởng an bài. Dẫu sao cũng không có phải cũng không phải hệ của chúng ta. Đại khái không phải thuộc về đơn thần văn nhất hệ. Ngươi chỉ là cái gậy quấy phân heo. Lời này giải thích thế nào? Lưu Hồng cười hiếp mắt nhìn hắn. Tổ Vũ mặc kệ gã vừa đi vừa truyền âm. Không nói những cái khác, chỉ riêng về chợ đen bên kia, không phải vạn phủ trưởng hoặc là hạ gia cho ngươi cơ hội, thì sao ngươi có thể làm đến mức độ này? Đơn thần văn nhất hệ tưởng rằng đó là vì mặt mũi của bọn hắn. Ta thấy không phải. Hạ Hồ Viêu từng nói, hạ gia làm ăn ở chợ đen là vì nắm giữ một chút danh sách. Sao họ lại có thể cho ngươi nhúng tay? Trừ phi ngươi giao hết danh sách ở chợ đen cho hạ gia mới có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù cho không phải người của hạ gia thì người cũng có giao dịch với họ. Lưu Hồng bật cười. Người đoán sai rồi, danh sách chợ đen mà thôi. Chúng ta giao cho đơn thần văn nhất hệ, đơn thần văn nhất hệ giao cho học phủ. Kỳ thật chỉ cần có đại nhân vật nắm giữ là được. Người không hiểu rõ về quá trình. Tổ Vũ lời nói nữa. Lưu Hồng lại vẫn đi theo sau âm thầm truyền âm. Đơn thần văn nhất hệ không chỉ có mỗi chúng ta, trong đại hạ phủ có rất nhiều. Người quên mất Cửu Thiên, Vấn Đạo rồi à? Vấn Đạo học phủ không nói, Cửu Thiên bên kia phủ trưởng là người trong hệ đấy. Bước chân Tổ Vũ hơi chậm lại, hắn không lên tiếng mà tiếp tục tiến lên. Học sinh trong phủ chúng ta có người nhìn chằm chằm, vạn phủ trưởng đang ngó chừng, nhưng ở những học phủ khác, lão đại người ta đều là đơn thần văn nhất hệ. Hạ gia cũng sẽ không thể ngày ngày chằm chằm vào người khác, dù sao cũng là một vị cường giả tiếp cận nhật nguyệt. Tổ Vũ yên lặng không nói, tiếp tục bước đi. Cho ta công pháp, ta sẽ điều tra cho người. Gần đây có thể có danh sách Sơn Hải ra ngoài thế nào? Tổ Vũ quay đầu nhìn Lưu Hồng, ánh mắt biến ảo, một đạo chuyển âm đáp. Không cần, người cho rằng ta tra không được à? Vậy sao? Lưu Hồng cười hiếp mắt chuyển âm qua. Ta biết một bí mật, chợ đen của đại hạ phủ có một vị thương nhân tinh huyết, thích bán Sơn Hải tinh huyết. Mấy năm nay hắn có thường xuyên giao dịch ba loại Sơn Hải tinh huyết. Người đoán xem, vị thương nhân này là ai? Gã cười ha ha nhìn Tô Vũ. Công pháp cho ta thế nào? Tô Vũ nhìn gã chuyển âm đáp lại. Ta có thể từ bỏ, thế nhưng người chọc giận ta thế này cũng không có chỗ tốt đâu. Sai, ta không phải là đang chọc giận ngươi, mà là công bằng giao dịch. Lưu Hồng cười nói. Ta lại không cưỡng ép ngươi phải cho ta. Ta bán những tin tức này cho ngươi, giá trị rất đắt đấy. Mục đích của ngươi là gì? Ánh mắt Lưu Hồng dị dạng, gã đáp. Mục đích gì chứ? Nếu thật muốn nói về mục đích thì cũng rất đơn giản. Trong 3 năm, giúp ta thôn phệ mấy thần văn sơn hải cảnh, loại mà lần trước ngươi nói ấy. Thế nào? Lão sư của ngươi thông minh. Lưu Hồng cười tiếp tục. Nếu ngươi nói là sự thật, vậy đây chính là cơ hội chế tạo nhật nguyệt. Gần đây ta đã dò xét, Sơn Hải Đình Phong ở nhân cạnh không ít. Kể tại Sơn Hải Đình Phong không chỉ mỗi lão sư ta. Tổ Vũ, ngươi nói về biện pháp loại trừ thần văn rốt cuộc là cái gì? Có phải lừa gạt hay không? Là thật. Không lừa ngươi. Thế nhưng chỉ có thể thôn phệ đẳng không? Cái này thì ta không nói. Bây giờ ngươi làm không được, đúng không? Tổ Vũ không đáp. Ngươi cần thời gian, đúng không? Tổ Vũ không lên tiếng. Cho nên, ngươi không thể chết, ngươi cần thời gian. Hai mắt Lưu Hồng sáng rực. Ngươi chết, ta lo lắng thứ này sẽ thất bại. Tổ Vũ, có ân báo ân, có oán báo oán. Người nào trêu chọc ngươi hay ngươi giết ai thì cũng không liên quan gì tới ta. Ta chỉ hy vọng lão sư ta có thể sống sót. Người không giống như loại người này. Tổ Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy Lưu Hồng không phải người biết báo ân sư như thế. Người sai rồi. Lưu Hồng cười ha ha. Kỳ thật chúng ta là cùng một loại người. Điểm khác biệt duy nhất chính là người có vận khí tốt hơn ta. Thiên phú cũng tốt hơn. Sức mạnh của người cũng tràn đầy hơn ta. Ta không nợ đơn thần văn nhất hệ. Thế nhưng ta nợ lão sư ta. Người hiểu chưa? Tổ Vũ như có điều suy nghĩ nhìn gã, nửa ngày sau mới mở miệng nói. Tốt, liên hệ qua truyền âm phủ. Dĩ nhiên, tin tức của người ta sẽ không tin hoàn toàn. Trong 3 năm nếu lão sư người còn chưa chết, còn chưa thành công, ta có thể thử một chút. Vậy được. Lưu Hồng vừa đáp lời Tổ Vũ bên bỏ chạy. Chạy nhanh ghê, công pháp của ta còn chưa cho ta đâu. Cảm khái một tiếng, Lưu Hồng cười khẽ. Dám gọi nhật nguyệt đổi tân thiên à? Người có thể làm được sao? Này là chuẩn bị xong rồi, hay là vẫn cần kẻ tiếp theo? Tạm thời còn chưa có quá nhiều manh mối, không rõ lắm. Dù sao đang chuẩn bị hố người ta là được rồi. Tình huống cụ thể thì trước mắt chẳng thể phán đoán. Ngày 23 tháng 12, Tô Vũ không ra ngoài nữa. Hắn chuẩn bị tiến vào vạn thạch cửu trọng, chuẩn bị thôn phệ Long Vân tinh huyết, chuẩn bị phác họa không gian thần văn. Thứ mà hắn cần chuẩn bị còn không ít. Bà con Sơn Hải đại yêu Hạ Hồ Viu đã đáp ứng ủng hộ hai vị Sơn Hải. Hiện tại còn không biết có thể có khả năng ủng hộ thêm nữa hay không. 5 vị Sơn Hải cảnh chưa đủ đáng tin. Tốt nhất chọn địa điểm tại Tinh Lạc Sơn. Đại Minh Phủ sẽ có tư cách nhúng tay. Bằng không nếu là ở địa phương khác thì sẽ gây bất lợi cho ta. Đối phương xuất hiện cũng chỉ dám nhận lấy thân phận vạn tập giáo xuất hiện. Dù cho giả vờ thì cũng phải giả dạng làm vạn tập giáo. Nếu không sẽ chẳng có cách nào ăn nói được. Tốt nhất là ta có thể mượn lực giết người. Dù cho đơn thần văn hĩa nhất hệ xuất hiện thì cũng không dám bại lộ thân phận. Ngụy tràn thành vạn tập giáo. Đây là điều tất nhiên. Điểm này cũng là cơ hội của Tô Vũ. Vạn tập giáo chúng, người người đều có thể trừ diệt. Ta ở bên ngoài chỉ có một vị Sơn Hải đi theo. Bọn hắn sẽ xuất động ra tay mấy người nhỉ? Tô Vũ thẩm phán đoán. Cái này rất khó mà nói. Hạ Thành phản bội. Ăn theo lý thuyết bọn hắn xuất động một vị Sơn Hải. Kỳ thật đều đủ rồi. Sơn Hải thất trọng thì cơ hồ là sẽ nắm chắc. Đơn thần văn nhất hệ muốn giết hắn. Vậy thì sẽ xuất động bao nhiêu vị? Không chỉ một vị sao? Rất khó dự đoán. Một vị thì quá ít. Dù đám Hạ Thành phản bội thì đại khái chúng cũng sẽ không có can đảm trực tiếp xuống tay với mình. Bởi vì sẽ không tiện bàn giao. Những tên kia không biết liệu có cấu kết với cường giả vạn tập giáo thật sự hay không. Ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, các vị Sơn Hải của đơn thần văn nhất hệ đều có người nhìn chằm chằm. Dù cho muốn đi thì cũng không có khả năng toàn bộ đều ra ngoài. Làm thế thì quá lộ liễu. Mượn cớ để ra ngoài một thai vị thì vẫn được. Nhiều quá khẳng định sẽ bị người khác chú ý tới. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ bỗng nhiên cầm lấy chuyện âm phù. Tông Kỳ, giúp ta tra một chút. Mấy ngày qua có vị các lão nào nhận nhiệm vụ ra ngoài không? Không lâu sau, Hồ Tông Kỳ chuyển đến tin tức. Từ đầu tháng hay là từ lúc nào? Từ ngày 20. Đợi chút, ta giúp người tra thử. Nhị gia gia của gã làm trong sở nhiệm vụ. Các lão Sơn Hải cảnh tiếp nhận nhiệm vụ. Dù cho công khai ra ngoài thì ở sở nhiệm vụ cũng sẽ có sở hồ sơ. Trừ phi là phủ trưởng trực tiếp phái nhiệm vụ thì mới không cần lập hồ sơ. Một lát sau, Hồ Tông Kỳ nhắn lại. 4 vị các lão đã rời đi. Tạo các lão của thần thú hệ tới chư thiên chiến trường. Lấy các lão của thần văn học viện đi hải vực chiến trường. Vương các lão của cải tạo học viện đi đại tần phù thăm bạn. Đúng rồi, vô các lão cũng ra ngoài. Không xa lắm đâu. Đi tới Bắc Phong Thành để tiếp đãi một vị các lão của đại thường phủ. Nghe nói còn là bởi vì trụ của người, nên người nọ mới đến đây. Vu Hồng, Lý các lão. Thần văn học viện bất chỉ bất giác đã có 2 vị các lão rời đi. Đương nhiên là họ đều có lý do. Một vị mới tới hải vực chiến trường, một vị đi tiếp đãi các lão của đại thường phủ. Đại thường phủ. Tổ Vũ cũng biết một chút, vị kia hình như là bởi vì mình giết địch phòng, làm mất thể diện của đơn thần văn nhất hệ nên ông ta mới tới đại hạ phủ. Đến bây giờ mà còn chưa đi. Nói như vậy thì ít nhất có 3 vị các lão ở bên ngoài. Vị tới từ đại thường phủ kia cũng là người đơn thần văn nhất hệ. Ai biết ông ta có ra tay hay không? Còn có hải đại học phủ Cửu Thiên và Vấn Đạo nữa. Nếu hai bên đó cũng có người, vậy thì thật đúng là rất coi trọng ta. Một bên ra một người thì thôi, cũng lên tới 5 vị các lão rồi. Giết Nhật Nguyệt à? Đáng giá lắm à? Tổ Vũ bĩu môi. Giỏi thật. Bất quá dù họ ra tay thì đại khái cũng không dám đồng thời xuất động quá nhiều người trong đại hạ phủ. Vậy phải xem, các người có dã tâm hay không? Tổ Vũ nói thầm một tiếng. Có dã tâm thì phải tự mình đi tới di tích thì mới có thể thu về tay. Không cầm về được di tích, những người này cam tâm sao? Đây cũng là cơ hội cho chính hắn. Đương nhiên, nếu vừa ra khỏi cổng lớn của học phủ, những tên điên kia đã cử 5-6 vị Sơn Hải cùng ra tay với mình. Vậy thì khỏi nói, không có cách nào trở lại. Lúc này hắn sẽ như đi xiếc giày, là thời điểm khảo nghiệm lòng tham của con người. Tổ Vũ tủm tỉm cười hơi có kích động nhỏ nhỏ. Kích thích. Rất tốt, hắn chính là cần điều này. Đám gia hỏa kia trên đường đi có lẽ sẽ không ngừng thăm dò, không ngừng bức ra lá bài tẩy của mình, thậm chí là thăm dò phản ứng của đại hạ phủ cùng đa thần văn nhất hệ. Mà việc này cũng là một cơ hội để hắn tồi luyện. Trong lúc nghĩ ngợi mấy việc đó, thân thể Tô Vũ chợt chấn động. Hợp khiếu thành công. Mấy ngày này hắn một mực chuyên tâm hợp khiếu. Từ tháng trước suy luận ra hợp khiếu pháp, đến bây giờ cũng hơn 1 tháng trôi qua, Tổ Vũ cũng đã hoàn thành việc hợp khiếu của Khai Thiên Đao. 144 khiếu toàn bộ đều hợp thành. Hợp thành 9 khiếu, vạn thạch cửu trọng. Hai mắt Tổ Vũ lấp lánh, vạn thạch cửu trọng, Bất quá các khiếu huyệt khác quá nhiều, tốt nhất là võ kỹ cũng nên hợp khiếu. Nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy, vẫn nên để chậm rãi lại rồi tính sao. Đến Đại Minh Phủ sẽ từ từ thực hiện. Ta sẽ thử nghiệm thôn phệ một chút máu tươi, trước dùng đằng không cửu trọng để thử vậy. Long Vân thì thôi đi, tổ phụ sợ chết, trừ phi đằng không cửu trọng đối với hắn không có áp lực lớn thì hắn mới dám nếm thử. Trong tay tổ phụ nháy mắt xuất hiện một giọt tinh huyết. Đồ quen cũ, thiết dực điều. Thứ này đều là do tìm Hạ Hồ Viu để lấy được. Hắn tốn không ít công huân, ít giá thì sấp xỉ 2-3 vạn điểm công huân rồi. Tổ Vũ không thèm để ý, chuyện tiền ấy nó có tính là gì. Không nghĩ nhiều nữa, Tổ Vũ cắn răng nuốt vào một giọt tinh huyết. Ầm ầm một tiếng, cả người hắn chấn động, khiếu huyệt mở ra, lực lượng tinh huyết mạnh mẽ đánh thẳng vào thân thể. Chẳng qua là trong chốc lát thôi đã khiến Tổ Vũ hơi không chịu nổi. Cũng may, lúc này sách họa cấp tốc hấp thụ tinh huyết. Sau một khắc, bên trong biển ý chí có một lần giao diện màu vàng kim xuất hiện, là trang về thiết dực điều, mà kiểu chữ trên ấy thì lại biến đổi. Thiết dực điều, đẳng không cửu trọng, kỹ năng chủng tập, xé rách cấp 3, dùng tinh huyết mở ra, dừng cánh nhất kích, dùng tinh huyết mở ra, cơ sở nguyên quyết, nạp nguyên quyết, cơ sở đúc thần pháp, thiết dực điều đúc thần pháp. Nhiều thêm một hàng chữ, cơ sở đúc thần pháp. Tổ Vũ cũng không thấy bất ngờ. Đến đang không cảnh thì chiến giả cần đúc thần thể, tẩy tủy hoán huyết, cường hóa thần thể. Lúc này họ sẽ tu luyện một chút công pháp để cường hóa thần thể, thay xương đổi thịt. Những công pháp này không cần khai khiếu, chủ yếu là lợi dụng nguyên khí, phối hợp với chút tinh huyết của chủng tộc mạnh để rèn đúc thần thể, hoặc là thiên tài địa bảo cũng được. Điểm này vẫn có chênh lệch khá lớn với Văn Minh Sử. Văn Minh Sử ở giai đoạn này chủ yếu là khai thần khiếu. Tổ Vũ không quản vấn đề đó. Đúc thần thể thì hẳn còn vẫn sớm. Hiện tại gấp làm cái gì? Đương nhiên, có cơ hội thì sớm rèn đúc, cường hóa thân thể một chút thì cũng là chuyện tốt. Không để ý đến việc này nữa, Tổ Vũ không nói hai lời, thổn phệ thêm một giọt thiết dực điều tinh huyết. Thân thể bành trướng. Hai tay hắn biến hóa, Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, xé rách, xoẹt một tiếng. Phía trước một bộ mô hình ngày thường dùng để rèn luyện bị hắn xé rách. Tổ Vũ nhìn mô hình bị xé thành vô vàn mảnh vỡ, nửa ngày sau bỗng nhiên mắng, rác rưởi. Thiết dực điều nhất tộc quá rác rưởi. Lực bộc phát đằng không cửu trọng cho Tổ Vũ cảm giác hình như không mạnh mẽ hơn chính hắn bao nhiêu. Quá tệ, thân thể của hắn cũng chẳng phải chịu áp lực gì quá lớn. Quả nhiên, chủng tộc đứng gần cuối trong bách cường đều rất yếu. Tổ Vũ nói thầm một tiếng, rác rưởi như thế mà giá tinh huyết còn không thấp, dù sao cũng là đằng không cửu trọng, dùng vào chỉ thêm lãng phí tiền. Không được, ta phải đổi lại chủng tộc mạnh khác, ít nhất cũng phải cấp bậc giống như toàn nghề kia chứ. Thiết dực điều phế vật thế này ném sang một bên, uổng công ta mở ra sách họa đằng không của tộc các người. Tổ Vũ tiếp tục lấy ra một giọt tinh huyết, tiếp tục thổn phệ, tiếp tục mở ra. Hôm nay sách họa không mở ra một chủng tộc cường đại thì quyết không bỏ qua. Tốt nhất là chủng tộc Long Vân có thể giết Sơn Hải. Long Vân nhất nhì trọng gì đó giúp lão tử có thể giết Sơn Hải. Dĩ nhiên, mơ mộng tí mà thôi, vạn tộc có thể tại Long Vân giết Sơn Hải. Trước mắt hình như cũng chỉ có rất ít thiên tài cường tộc mà có thể làm được. Một giọt tinh huyết cũng không đủ để mở ra đến mức độ kia. Huống chi chẳng qua là mở ra Long Vân sơ kỳ. Long Vân sơ kỳ mà muốn giết Sơn Hải trong lịch sử hình như chưa từng có. Tổ Vũ tiếp tục mở ra sách họa, thỉnh thoảng phun một ngụm máu. Máu huyết của các chủng tộc mạnh vẫn rất cường đại. Đằng không cửu trọng liệu có thể khiến cho hắn phun máu. Nhưng càng phun máu, Tổ Vũ lại càng xúc động. Phải thế thì mới đại biểu cho sự mạnh mẽ. Nào giống thiết dực điệu rắc rưởi kia. Nuốt một giọt đằng không cửu trọng mà da quán chỉ hơi sưng một thoáng. Rắc rưởi. Cùng lúc đó, Đại Hạ Văn Minh học vùng. Ở trong sở nhiệm vụ đã tiếp nhận được yêu cầu từ phía Nam Nguyên. Phủ trưởng của Nam Nguyên trong đảng học phủ thỉnh cầu Tô Vũ trở về Nam Nguyên, hỗ trợ giết yêu tập xào động gần khu vực thành chủ. Còn có cả thành chủ Ngô Văn Hải liên danh. Ở sở nhiệm vụ, vài vị Long Vân Cảnh ngồi trong phòng họp liếc nhìn nhau. Nhị gia gia Hồ Hữu Huy của Hồ Tâm Kỳ lên tiếng trước. Đây là tin Nam Nguyên cầu viện, muốn nhờ Tô Vũ trở về. Trở về ý thấy thế nào? Phía dưới một vị Long Vân nói như chẳng có vấn đề gì. Thông báo cho Tô Vũ để tự hắn quyết định. Hắn xuất thân từ Nam Nguyên, bây giờ đối phương tìm hắn cũng là điều hiển nhiên. Hắn có thể giết thiên tài đẳng không, giết vài đầu yêu tộc cũng chẳng tính là gì. Yêu tộc bên chỗ Nam Nguyên cũng không mạnh, chỉ là chúng quá tán loạn, tiêu diệt sẽ rất phiền toái. Mấy người ngươi một lời ta một câu, có người cười nói. Vậy thì cứ để Tô Vũ đón lấy nhiệm vụ này là xong. Thiên tài mà, nhiều ít gì vẫn là cần tôi luyện một thoáng. Hồ Hữu Huy nhìn thoáng qua mấy người, trong đó còn có cả đơn thần vật nhất thể. Suy nghĩ một chút bèn mở miệng nói. Hắn đã bị vạn tộc giáo chủ ý, để hắn trở về có phải là hơi nguy hiểm rồi không? Lịch luyện một tháng thôi, đều nằm trong đại hạ phủ. Không được thì để nhất thể của hắn âm thầm an bài một vị cường giả đi theo bảo hộ. Việc này cứ hỏi ý Tổ Vũ, chúng ta chuyển đạt là được rồi. Hồ Hữu Huy nghe mọi người nói như vậy, suy nghĩ một chút bèn gật gật đầu, không nói thêm nữa. Người tới, chuyển tin về nhiệm vụ từ Nam Nguyên cho Tổ Vũ, có đi hay không thì tự ra quyết định. Rất nhanh đã có người mang thông báo về nhiệm vụ đi tìm Tổ Vũ. Hồ Hữu Huy đứng dậy, không nói tiếp gì nữa, rồi qua lướt qua mấy người, lòng y hơi bất an. Mấy tên kia, nhiệm vụ lần này của Tổ Vũ vẫn còn hơi nguy hiểm. Vạn tập giáo đang ngó chừng hắn, đơn thần văn nhất hệ một bộ như xem náo nhiệt. Chẳng lẽ còn dám... Y không dám nghĩ tiếp. Y vẫn luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này tới rất kỳ quặc. Không phải là do đơn thần văn nhất hệ đặt bẫy đấy chứ. Trong đầu y không khỏi nhớ tới người thiếu niên ngày đó mình đón vào học phủ. Bây giờ, hắn bỗng chốc đã hóa thành nhân vật phong vân rồi. Hết tập 124. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.